Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Chờ đợi. Ngày thứ hai, bầu trời vừa nổi lên ngân bạch sắc. Tiêu Nhiên mọi người liền ở năm vị trưởng lão dẫn dắt đi, hướng về hướng tây bắc dãy núi bên trong chạy đi. Dọc theo con đường này, không chỉ là bọn họ, trong thành những người khác cũng là mênh mông cuồn cuộn hướng về cùng một cái vị phương hướng chạy đi. Đại lượng nhân khẩu ra ngoài, để nguyên bản phi thường náo nhiệt thành trì có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Tất cả mọi người là võ giả, chạy đi tốc độ đương nhiên sẽ không chậm bao nhiêu. Hơn 10 dặm đường núi bất quá nửa nén hương công phu liền gần như đến. Theo càng đến gần sơn cốc phương hướng, trên mặt mọi người vẻ mặt thì càng kinh ngạc. Coi như là Tiêu Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Thung lũng này không khí chung quanh bên trong, dĩ nhiên tràn ngập không ít thiên địa linh khí. Xa xa sơn cốc, càng bị một tầng mỏng manh vũ khí bao phủ, khiến người ta trước sau thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là quan hệ dáng vẻ. Những linh khí này đều là từ bí cảnh phong ấn vị trí tiết ra ngoài đi ra. Mỗi lần bí cảnh mở ra lúc đều sẽ như vậy. Chỉ bất quá lần này tự hồ một ít. Một bên Tiêm Lộ, thân là Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ, hiển nhiên biết rõ không ít bí ẩn sự tình. Nhìn thấy một bên Tiêu Nhiên lộ ra kinh ngạc, lập tức vì đó mở miệng giải thích nói. Nghe được giải thích, Tiêu Nhiên mới tỏ ra hiểu rõ. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái chung quanh đây đã có như thế nhiều linh khí. Hiển nhiên là có một chỗ linh mạch lưu giữ ở. Sao vậy, hội không có tông môn ở chỗ này thành lập thế lực đây? Cảm tình chỉ có tình cờ một quãng thời gian mới phải xuất hiện linh khí tiết lộ thôi. Theo mọi người không ngừng tới gần, đã có thể nhìn thấy xa xa nhún dòng người. Những người đều là đến đây tham gia thí luyện tiểu thế lực đệ tử. Còn có nhưng là đến đây vây xem trò vui cùng bầy sạp thương nhân. Bí cảnh mở ra thời gian tổng cộng hội duy trì nửa năm. Nửa năm sau khi bí cảnh hội tự động đóng lại, đem sở hữu còn sinh sống người thống nhất truyền tống đi ra. Một ít ở trong thành trì không có phòng ốc ở lại, hoặc là muốn cầm được tiên cơ lái buôn cùng đội buôn, từ lâu ở ven đường dựng lên lít nha lít nhít lều vải. Bí cảnh ở vào hậu phương bên trong sơn cốc, ở lớn nhất tới gần bí cảnh một chỗ vị trí, cũng có tam đại quần lều vải phân biệt rõ ràng phân tán. Những người chính là cho tam phương thế lực chuẩn bị nghỉ ngơi nơi. Ở ba chỗ lều vài vị trí bên trong một chỗ, đã lít nha lít nhít tụ tập không ít người. Từ xa nhìn lại, những người này vậy mà đều là trên người mặc thống nhất hắc sắc trang phục thanh thiếu niên. Chỉ là làm người khác chú ý là bọn họ phía sau, tất cả đều đeo lấy một khối thật giống tấm ván gỗ một thứ. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ đó cũng không phải tấm ván gỗ, mà chính là bọn họ tùy thân vũ khí kiếm bản to. Giả bộ như vậy cốt, rõ ràng là cự kiếm môn tiêu chí. Cự kiếm môn sử dụng vũ khí cũng là loại này cẩn trọng kiếm bản to. Hơn nữa quái dị là bọn họ đều không thích đem vũ khí thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tựa hồ là cảm thấy như vậy hội ảnh hưởng chính mình chiến đấu lực. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng là có chút không nói gì. Chỉ là đánh giá vài lần sau, Tiêu Nhiên liền thu hồi ánh mắt hướng về những vị trí khác nhìn lại. Ở hai bên đã rộn ràng ràng chật ních không ít đến xem náo nhiệt người. Qua loa nhìn lại cũng có mấy vạn số lượng. Những người này lúc này chính là thần sắc kính nể nhìn bọn họ. Nhật Nguyệt Thần giáo, đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng không dám đắc tội quái vật khổng lồ. Không ít Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử nhìn thấy này, trên mặt càng là lộ ra tự hào cùng vẻ đắc ý. Chỉ có phía trước những người dẫn đội các trưởng lão vẫn mặt không hề cảm xúc hướng về một chỗ lều vài vị trí đi đến. Khoảng cách các khoản đó bồng vị trí gần hơn một chút, nhưng là phân chia thành từng cái tiểu đoàn thể thế lực. Qua loa liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên liền có thể suy đoán ra bọn họ hẳn là này còn lại 1000 cái danh ngạch. Những thế lực kia đệ tử cứ việc đồng dạng kính nể nhìn Tiêu Nhiên bọn họ, thế nhưng trong con ngươi nhưng là hưng phấn cùng kích động. Xem một vòng, phát hiện không có quan hệ cần đặc biệt chú ý, Tiêu Nhiên mới đưa ánh mắt thu hồi, yên tĩnh theo đội ngũ, hướng một bên dựng 3-4 lều vải vị trí đi đến. Bên trong lều sớm đã có mấy người đợi, những thứ này đều là trước phái lại đây dựng lều vải đệ tử. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên mọi người lại đây, đi nhanh lên đi ra cùng trưởng lão mọi người hành lễ. Sau đó cùng Tiêu Nhiên mọi người tụ tập ở một chỗ. Tiêu Nhiên mọi người đến sau không bao lâu, xa xa lần thứ hai truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một đội trưởng người cao chảy dài long, chính nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Ở dòng người phía trước nhất, tổng cộng có 5 tên áo đen nam nữ ở ngự không mà đi. Phía sau một ít, nhưng là theo đông đảo lít nha lít nhít. Trên người mặc đủ loại ăn mặc thanh niên nam nữ, nhất làm cho Tiêu Nhiên bọn họ chú ý, là này trường long phía trước nhất, lại có hai cái trường giống như đúc mỹ lệ nữ tử. Hai nữ trên người mặc đồng dạng màu xanh nhạt la sam quần dài, tóc chải thành thập tự búi tóc, bồng bềnh ở sau người. Tương tự trang phục thêm vào đồng dạng hình dạng, để không ít người cũng ở trong lòng thầm khen. Đó là Kim Ngọc Tông Đường Lâm cùng Đường Vân. Hai người bọn họ là song sinh tỉ muội, ở Kim Ngọc Tông nhưng là danh tiếng không nhỏ. Tu vi tương truyền từ lâu đạt đến lục giai đỉnh phong. Không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên đồng thời lại đây. Tiêm Lộ đứng ở một bên, nhìn nhanh chóng tới gần dòng người. Đối với không hiểu nhiều lắm Tiêu Nhiên giải thích nói, ở các nàng phía sau mấy người khác, tương tự cũng là danh tiếng không nhỏ. Không nghĩ tới lần này, Kim Ngọc Tông dĩ nhiên tới đây sao hơn cao thủ. Tiêm Lộ chân mày hơi nhíu lại, liền ngay cả một bên một ít trưởng lão cũng có chút nghi ngờ không thôi. Xem ra lần này, bọn họ mưu đồ không nhỏ a. Một bên còn lại các trưởng lão, thấy cảnh này, cũng là có chút nghi ngờ không thôi. Hiển nhiên bọn họ cũng là vừa mới hiểu được, Kim Ngọc Tông dĩ nhiên mang như thế nhiều tinh anh cao thủ đến đây. Kim Ngọc Tông mọi người, lần này đúng là không tiếp tục hạ xuống cùng mọi người chào hỏi. Ở phía dưới vô số người mang theo kính nể cùng ước ao trong ánh mắt, từ không trung bay thẳng quá, phía sau đông đảo đệ tử nhưng là trực tiếp xuyên qua đám người. Nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, tại đây dựng lều vải hậu phương, là một chỗ diện tích không bình thường to lớn bình địa. Lại xa một chút, cũng là lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ nhìn thấy, bị mê vụ bao phủ sơn cốc, lúc này khoảng cách càng gần hơn. Thế nhưng này gió dục mây vần sơn cốc, vẫn không thấy rõ toàn cảnh. Trong lòng mọi người trừ kích động, còn có đối với không biết sự vật chờ mong. Làm Kim Ngọc Tông mọi người tất cả đều tụ tập chỉnh đốn được. Nhật Nguyệt Thần giáo mấy vị trưởng lão dặn dò một tiếng, liền hướng về Kim Ngọc Tông vị trí, chậm rãi đi đến. Một bên khác Cự Kiếm Môn, cũng làm ra đồng dạng cử động. Một hàng hơn 10 vị trưởng lão tụ tập cùng nhau, cũng không biết rằng thương nghị chuyện gì. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, lại từng người đi về tới. Trưởng lão trở về sau khi, một vị trên người mặc màu xám vải bố trường sam 60 tuổi bà lão, nhưng là đột nhiên bay lên giữa không trung, từ hắn thân trên thả ra mãnh liệt uy áp, vô cùng mạnh mẽ khí thế, trong nháy mắt khuếch tán ra, để nguyên bản ầm ĩ đoàn người, trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người một mặt kính nể hướng về giữa không trung bà lão nhìn lại. Mắt thấy mục đích đạt đến, bà lão kia cũng không phí lời, trực tiếp cao giọng đạo, sở hữu tham gia thí luyện đệ tử, toàn bộ tiến vào hậu phương đất trống tập hợp, không có tư cách, lại không đạt tới yêu cầu, không muốn vọng tưởng đục nước béo cò, bằng không, tất cả hậu quả tự phụ. Nói đến cuối cùng, bà lão trên thân uy áp lần thứ hai tăng vọt, để mọi người, toàn cũng không nhịn được trong lòng dùng mình. Bà lão nói, gia trì chân nguyên khuếch tán sau, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một người trong tai. Chờ bà lão kia lần thứ hai hạ xuống, trong đám người rất nhiều người lập tức hướng về bà lão chỉ định vị trí, nối đuôi nhau mà vào. Những người không có tư cách, lại chỉ có thể một mặt hâm mộ đứng tại chỗ vây xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.